Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, diệt sát yêu thú. Mấy tiếng thét dài sau đó, đám kia cự lang yêu thú mở ra miệng to như chậu máu. Răng nanh lóe ra hàn quang, thẳng thắn nhào tới, tốc độ nhanh vô cùng. Lão tử liều, La lão đại nghiến răng nghiến lợi, soạt mà rũ ra một đầu roi dài. Đánh về phía đi đầu đánh tới yêu thú. Tất cả đều là tiến tay chiêu số. Căn bản không quản tự thân sơ hở. Vô cùng uy mãnh. Cùng lúc đó, La lão nhị tâm hữu linh tê. Một đầu trường côn quét ngang. Múa ra mấy đạo côn hoa. Yểm hộ ở La lão đại cùng toàn thân mình chỗ hiểm. Lại hoàn toàn là phòng thủ chiêu số. La lão tam lại lui về phía sau một bước. Lên tay dương cung lắp tên. Kéo dây cung như là trăng tròn, nhắm ngay yêu thú, vèo một tiễn, bắn đi ra, ba huynh đệ liên thủ hợp kích, phối hợp ăn ý, xa gần chiếu cố, toàn thân cao thấp, đúng là không có nửa điểm sơ hở. Lý Tử Long sớm đã tế ra hỗn thiên trùy, vừa nhanh vừa mạnh, cũng là hướng cái kia cầm đầu yêu thú phủ đầu đập tới. Lương Thành xem xét có cơ hội để lợi dụng được. Trong tay hoàng kim kiếm tuôn ra một đạo ánh kiếm màu vàng. Phất tay hướng yêu thú kia đánh tới. Cái kia đi đầu đánh tới yêu thú cuồng khiếu một thân. Trên thân sớm bên trong La lão đại một roi. Bị đánh ra lông bay tán loạn. Bên hông tức thì bị hỗn thiên trùy cùng kiếm quang đồng thời bổ trúng. Răng rắc một tiếng. Cũng không biết gãy mấy cái xương. Lúc này La lão tam mũi tên bay đi. Chính bên trong cự lang mắt phải. Cự lang gào lên thê thảm, trong miệng chảy máu, liền lui về sau lại, nói trễ đó là nhanh, cái kia huyễn ảnh cuồng nhân quỷ dị thân thể ảnh lóe lên. Vậy mà xông ra phòng ngự trận, thẳng thắn chui qua cự lang dưới thân, ánh sáng màu đỏ lóe lên, phút chốc lại trở lại trong trận, trong tay cầm một thanh rất ngắn tương tự dao găm vũ khí, ẩn ẩn có dòng máu màu đỏ nhỏ xuống. La lão đại Lương Thành bọn người âm thầm lấy làm kỳ. Trong lòng cũng bội phục cái này người gầy quỷ dị thủ đoạn. Đi đầu con sói lớn kia rốt cuộc hừ không lên tiếng. Bụng bạo liệt, ngã trên mặt đất hóa thành một đoàn hắc vụ. Dần dần tiêu tán, thật sự là sắc bén. Lương Thành không khỏi khen. Cùng mấy người kia cay độc so sánh. 3 năm trước đây Phi Long đại chiến tràng diện quả thực không đáng giá nhắc tới. Lúc này còn lại đàn sói yêu thú lúc này mới bổ nhào vào trước mắt. Chỉ thấy 7 yêu thú này 3 đầu một tổ. Lại cũng thuần thục phối hợp. Ý muốn chia cắt xen kẽ tách ra Lương Thành các loại 6 người. Kết quả ầm vang một tiếng. Đều đụng vào Lương Thành chỗ bố trí thạch giáp trận phía trên. Mặc dù đem thạch giáp trận dung chuyển đến kịch liệt lay động. Lại không thể tiến vào mảy may. Ha ha ha. La lão đại cười dài. A Thành, tiểu tử ngươi trận pháp thật sự là không tệ. Bọn họ đã vào không được. Vậy thì chờ lấy bị diệt đi. Soạt địa một roi, lại hướng đập nổi bật nhất con sói lớn kia quất tới. Mọi người không chút do dự. Toàn bộ theo vào, bắt trước làm theo. Vậy mà tại trong nháy mắt lại diệt một đầu yêu thú. Đàn thú gào lên một tiếng. Chợt toàn bộ nhảy ra giữa trận. Rút lui đến hơn 10 trượng chỗ. 4 bắt cách đĩa, trong cổ họng phát ra trầm thấp tê minh thanh, lạnh như băng ánh mắt thế mà lộ ra vẻ kinh nghi. Lại giống như là tại thương nghị bước kế tiếp như thế nào tấn công. Một bộ rất có linh trí bộ dáng. Sau một lát, đàn thú thét dài một tiếng, miệng lớn mở ra, giống như cá voi hút nước hút vào 4 phía hắc vụ. Chỉ nghe kèn kẹt âm hưởng, cự lang yêu thú hình thể tăng vọt. Cái vuốt cũng càng dài càng dài. Không bao lâu cảnh trưởng đến dài hơn 2 thước. Giống như lợi kiếm đồng dạng. Chợt chia làm 2 đội. Một đội 4 con yêu thú lao thẳng tới Lương Thành các loại 6 người. Một đội khác 6 đầu cự thú lách qua chính diện. Chạy đến cánh sườn hung hăng trùng kích Lương Thành bố trí xuống thạch giáp trận. Trong lúc nhất thời phòng ngự trận kịch liệt dao động. Mắt trận phía trên cái viên kia thượng phẩm linh thạch lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên là chịu đến cự đại trùng kích. Không tốt, 7 yêu thú này như thế xảo trá. Lương Thành hô lớn, mau chóng ra tay giết hết yêu thú. Trận pháp này chịu không được bao lâu. Gặp tình huống như vậy, La lão đại kêu lên. A Thành, người duy trì trận pháp. Lão tam ngươi ở phía sau lực trận. Tử Long, Huyễn Ảnh, theo ta huynh đệ liên thủ hợp kích. Ta đánh cái nào một đầu thì cùng tiến lên. Sau khi nói xong, hai huynh đệ cùng Lý Tử Long thế như hổ điên. Xông ra thạch giáp trận. Công hướng chạm mặt tới yêu thú. Huyễn Ảnh cuồng nhân hừ một tiếng. Tuy có chút khinh thường tại người khác chỉ huy, lại cũng không có kháng cự. Biết lúc này tình thế nguy cấp, không phải náo tranh chấp thời điểm. Sau đó ngang nhiên xông qua, vận sức chờ phát động. Tùy thời chuẩn bị tiến lên phát ra nhất kích chí mệnh. La lão đại xuất thủ lúc, phòng ngự toàn bộ giao cho lão nhị La Địa Hoành. Lão tam ở trong trận liên châu tiễn phát, mũi tên đầu đuôi tương liên, giống như một đường thẳng đồng dạng thẳng đến mục tiêu. Lại thêm một cái Lý Tử Long búa lớn mang theo kình phong mãnh liệt đập tới. Lực đạo quả thực mãnh liệt. Bốn đầu yêu lang cự thú dương nanh múa vuốt. Lợi kiếm đồng dạng thú chảo cùng hàn lóng lánh cự sỉ bị lão nhị La Địa Hoành một người nhất côn. Toàn bộ đón lấy. Áp lực có thể nghĩ oanh một tiếng. La lão nhị hai tay miệng hổ phun nước. Rên lên một tiếng. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Trên thân cũng bị móng vuốt bắt ra từng đạo vết nứt. Sâu khả doanh lưu giữ. Máu tươi văng khắp nơi. Thế nhưng là La lão nhị tính cách kiên cường hùng hậu. Càng áp chế càng mạnh mẽ. Hét lớn. Kim cương quyết. Chỉ thấy quanh thân hiện lên từ phía kim sắc thuận ánh sáng. Đem chính mình đoàn đoàn hộ bình tĩnh. Hắc to như cột điện cao lớn bóng người bắp thịt cuồn cuộn. Giống một bức kiên cố tường đá khó có thể vượt qua. Quả thực là không lùi một bước. Cắn răng khổ chống đỡ. Lúc này La lão tam mũi tên đến. Mưa nặng hạt đồng dạng rơi xuống yêu thú trên thân. Mỗi một mũi tên đều đâm thật sâu vào nửa thước có thừa. La lão đại roi như du long. Một đánh xuống. Chính là 12 phần sức lực. Hoàn toàn triệu tập toàn thân tiềm năng. Có công không thủ. Quất đến yêu thú lông tóc bay tán loạn, da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Lý Tử Long búa lớn rơi xuống lúc, Huyễn Ảnh xuất thủ, chỉ thấy một cái bóng mờ, cơ hồ cùng bốn phía hòa làm một thể. Tại chiến đoàn khe hở bên trong vừa đi vừa về xen kẽ. Quỷ mị đồng dạng thân pháp cấp tốc không gì sánh được. Cái kia một thanh ngắn dao găm ngắn thỉnh thoảng phát ra hàn quang, giống như hoa gian bươm bướm. Trên dưới múa, vừa chạm vào là sẽ quay về. Huyết quang bay tán loạn. Tại năm người này liên thủ phía dưới. Không đến một chén trà thời gian. Lại đem đánh tới cự thú giết hết ba đầu. Còn lại một đầu thảm bị thương nặng. Kêu rên một tiếng. Lui ra ngoài vòng tròn. Lúc này, một tiếng vang trầm. Cái kia thạch giáp trận rốt cục chống đỡ không nổi. Bị sáu đầu cự thú công phá. Bảo vệ trận này Lương Thành rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, tâm thần chịu đến không nhỏ trùng kích, thạch giáp trận sụp đổ, đem Lương Thành cùng La lão ba hoàn toàn bại lộ tại yêu thú công kích phía dưới. Cái kia thụ thương trốn chạy yêu thú khoảng cách hai người gần nhất, gặp có cơ hội để lợi dụng được, ngang nhiên mãnh liệt xông lại, hai cái cự trảo tản mát ra thăm thẳm hàn quang, hướng hai người chộp tới. Tại nó trong suy nghĩ, chỉ cần phòng ngự trận bị phá, trong trận hai người này, một cái là thụ thương trận pháp sư, một cái khác xem xét cũng là am hiểu đánh xa đồng thời không phòng thủ chi lực người. Còn không phải một chảo thì đập chết, không khỏi trong mắt phát ra tàn nhẫn hung quang, móng vuốt hướng về hai người, phủ đầu vồ xuống, lão tam, La Địa Hoành muốn rách cả mí mắt, quay người thì đi cứu viện. Có thể yêu thú kia tốc độ nhanh chóng như vậy, mắt thấy là không đuổi kịp. Ngay tại thời khắc nguy cấp, Lương Thành phi tốc tế ra một cái nho nhỏ ngọc chất thuẫn bài. Đón gió căng phồng lên, vững vàng bảo vệ chính mình cùng La lão ba. Chính là năm đó Thái sư phụ Thiên Vũ Tử cho phòng ngự pháp khí. Đồng thời Lương Thành trong miệng đọc chú ngữ, nhẹ nhàng nhất chỉ, hãm. Thi triển ra chính mình trước đây không lâu lĩnh ngộ thổ hệ pháp thuật lưu sa thuật. Lúc này đánh tới yêu thú chỉ thấy dưới chân đất đai bỗng nhiên xuất hiện một cái toàn oa. Chính mình cảm giác thân hãm lưu xa, thân hình đột nhiên đình trệ. Móng vuốt mặc dù đã bắt đến hai người phía trên, lại bị Ngọc Thuẫn ngăn cản. Xì xì phát ra một loại khiến người ta ê răng thanh âm. Chỉ lôi ra nhàn nhạt mấy đạo vết chảo. Phía dưới hai người lông tóc không tổn hao gì. Lương Thành mắt lộ ra tinh quang. Mắt thấy cái này thụ thương cự thú mãnh liệt nhào tới, lại bị hãm tại trước người mình. Tuyệt không buông tha lý lẽ. Trong tay hoàng kim kiếm quang mang chớp động. Để quá lớn đầu sói sọ. Nhanh tới eo lưng ở giữa đâm tới. Lúc này, soạt một tiếng. La lão đại cây roi cũng rút đến. Sói hình thú vốn là danh xưng đầu đồng đuôi sắt eo mềm như đậu hũ. Cái này bên hông chính là chân chính xương sườn mềm chỗ. Vốn là đã bị trọng thương yêu lang cái này lọt vào hai lần trọng kích. Eo chỗ cơ hồ bị xuyên thủng. Kêu rên một tiếng. Ngã xuống đất hóa thành hắc vụ. Oanh, một tiếng. Lý Tử Long búa lớn cái này hội cũng nện đến. Chỉ là cái này yêu lang đã đánh chết. Hóa thành hắc vụ. Búa lớn hung hăng nện trên mặt đất. Kích thích một trận bụi đất. Tiểu tử ngốc. Người đây là đóng cọc vẫn là kháng đĩa. Cái kia nhỏ gầy huyễn ảnh cười nói. Tốc độ chậm như vậy. Các loại ngươi qua đây. Dưa leo đồ ăn đều lạnh. Còn không có cái kia ngốc đại cá tử hữu dụng. Lý Tử Long mặt đỏ lên. Không lời nào để nói. Biết thực lực mình mặc dù không tệ. Thế nhưng là cùng trước mắt mấy cái này so ra còn kém xa lắm. Thật sự là có lực không có chỗ làm. Khắp nơi đều chậm vỗ một cái. Cái kia bị huyễn ảnh ca tụng là ngốc đại cá tử, La lão nhị đã vọt tới trước mọi người. Toàn thân đẫm máu, ngang qua một đầu cự côn. Chính vững vàng bảo vệ mọi người. Quả thực là uy phong bát diện. Nghe đến ngốc đại cá tử cái này đánh giá. Không khỏi một cái lảo đảo. Còn lại sáu đầu lang yêu hãm sâu Lương Thành lưu sa thuật bên trong. Bước đi liên tục khó khăn. Bỗng nhiên bên trong năm đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp lấy phanh phanh tự bạo mở ra hóa thành năm đám hắc vụ. A, cái này là làm sao nói chuyện a? Đánh không lại còn hưng tức điên nói. La lão tam thấy thế kỳ quái nói. Lương Thành bọn người chính không hiểu rõ chân tướng. Chỉ thấy còn lại duy nhất một đầu cự lang há to miệng rộng. Đem hắc vụ toàn bộ hút vào trong miệng. Thân hình lần nữa tăng vọt, nhấc chảo thì phá vỡ Lương Thành lưu sa thuật, tán phát ra trận trận cấp 6 yêu thú mới có uy áp. Hắn nãi nãi, yêu thú tiến giai, mọi người cẩn thận, La lão nhị một bên gọi, một bên hai tay nắm chặt trường côn. La lão đại bọn người không khỏi sắc mặt trắng bệch, cái này cấp 6 yêu thú, tên trên mặt chỉ là cao hơn cấp 1, có thể đó là vượt một cái đại cảnh giới A. Tương đương với nhân loại toàn chiếu tu sĩ. Cái này xong. Cái đội ngũ này mắt thấy là khó có thể toàn thân mà lui. La nhị ca tránh ra. Lương Thành vừa ngoan tâm. Túi chữ vật miệng há to mở. Từng chương phù lục giống như thu lá rụng trong gió giống như ào ào bay ra. Có tới hơn 500 tấm tập trung ở cùng một chỗ. Phát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Trừ hỏa phù. Bên trong còn kèm theo tam tổ ban tặng hai kiện cao giai pháp khí chuẩn bị tự bạo. Lương Thành tuy nhiên 10 phần đau lòng. Nhưng là hiện tại là sống chết trước mắt. Có chút do dự cái kia đó là một con đường chết. Lương Thành vung tay lên. Cái kia ánh sáng màu đỏ mang theo âm bạo trực kích yêu thú. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Một đạo bạch quang đâm vào mắt người đều không mở ra được. Ngay sau đó hóa thành một đoàn to lớn lan lộn màu da cam hỏa cầu. Lan lộn mà đến sóng nhiệt đem mọi người nướng đến râu tóc cuộn lại. Ngay sau đó nổ tung xung lực đem mọi người trùng kích đến ngã trái ngã phải. Lấy tay chống đất cái này mới đứng vững thân hình. Sóng nhiệt đi qua sau. La lão đại bọn người ánh mắt đờ đẫn. Nhìn lấy phía trước đã là hóa thành hư không yêu thú. Người người đều là sắc mặt cháy đen. Quần áo rách nát, đúng như một đám khất cái. Khụ khụ, Lương Thành từ dưới đất chỗ trũng chỗ đứng dậy. Ung dung làm bộ vỗ vỗ trên thân cho. Vẫn là áo trắng như tuyết. Phong độ nhẹ nhàng, thở dài. May mà ta lẫn mất nhanh. Hỏa phù cùng pháp khí dạng này cùng một chỗ dùng thật sự là lợi hại nha. Ánh mắt rơi xuống cái này. quần áo rách nát một đám người trên thân. Lương Thành chậc chậc ngợi khen mấy tiếng. Nói, các vị đại ca, còn là các ngươi mãnh liệt nha. Thực cúi người đến tránh một chút cũng sẽ không sao thế à, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.